Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 594, nam cực vợ chồng mới là chân ái. Ôn Kiệt nhìn về phía nàng, Nam Hy liền cười, xem ra ta nói đúng, hắn thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Ôn Kiệt, rốt cuộc bị người đánh tin bệnh viện hơn một tháng không xuống giường, Nam Hy đạm nói. Không thể xuống giường cùng không thể hạ xe lăn không có gì khác nhau, Ôn Kiệt nói. Ngươi độc miệng cùng xâm gia có đến một so, đây là Ôn Kiệt tại đây chàng nói chuyện. Lần đầu tiên nói tới quý mặc xâm ân, Ôn Kiệt cũng chú ý Nam Hy phản ứng. Phát hiện Nam Hy thực bình tĩnh, ngược lại là hai bên hai cái tuổi trẻ nam nhân biểu hiện muốn lớn hơn nữa một ít. Tiêu Ân ngẩng đầu nhìn Ôn Kiệt liếc mắt một cái, Duy Ni trực tiếp đi xem Nam Hy. Miệng trương trương tựa hồ tưởng nói chuyện cũng nhịn xuống. Nam Hy bình tĩnh hỏi Ôn Kiệt một câu, hắn gần nhất thế nào? Ôn Kiệt đạm nói, gần nhất ta không có cùng xâm gia đã gặp mặt. Hắn nhìn Nam Hy, ngươi nếu muốn biết xâm gia tình huống, còn cần thông qua ta sao? Ta liên hệ không thượng hắn, Nam Hy nói. Ôn Kiệt dừng một chút, không hỏi Nam Hy nguyên nhân. Nam Hy cũng không có càng nhiều giải thích. Từ trong túi lấy ra màu đen phong thư đưa cho Ôn Kiệt. Ôn Kiệt, căn bản không cần mở ra xem. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến phong thư thời điểm, biểu tình liền thay đổi. Đem phong thư tiếp nhận tới. Ôn Kiệt trước nhìn Nam Hy hai mắt, mới mở ra hưng phấn đi xác nhận. Kết quả chứng thực thật là hắn suy nghĩ đồ vật. Ôn Kiệt cam chịu nhìn Nam Hy. Nam Hy cười nói, có thể làm hoàn cầu kỳ tích trả giá lớn như vậy đại giới đổi lấy cơ hội. Ta thật cao hứng, Ôn Kiệt không lời nào để nói. Nam Hy đối Ôn Kiệt vươn tay, hy vọng chúng ta lại lần nữa hợp tác vui sướng. Ôn Kiệt đốn hạ, cầm Nam Hy tay, ngươi như thế nào làm đến thứ này? Ôn Kiệt buông ra tay sau, đối Nam Hy hỏi. Nam Hy chỉ bên người Tiêu Ân. Ôn Kiệt mới chính thức cùng Tiêu Ân đối diện. Tiêu Ân nói, thế hắc mụ dạ làm hệ thống thù lao. Ôn Kiệt con ngươi rụt rụt, không có nói nữa, hai bên nói thỏa lúc sau. Nam Hy lại thỉnh Ôn Kiệt cùng nhau ăn một đốn cơm trưa. Phân biệt hết sức, Ôn Kiệt đối Nam Hy nói tốt tái kiến thời gian. Nam Hy nghe xong, đối Ôn Kiệt cười nói, ta đoán ngày mai chúng ta liền phải tái kiến. Ôn Kiệt còn không có phản ứng lại đây, Nam Hy nhắc nhở hắn, ngày mai là Viêm Hoàng chính thức nước ngoài thượng tuyến nhật tử. Ôn Kiệt nói, ngươi sẽ đi? Nam Hy nói, đương nhiên. Ôn Kiệt gật đầu, hai người chính thức phân biệt. Ôn Kiệt nhìn Nam Hy lên xe, nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng, đột nhiên cảm thấy có điểm quen mắt. Hắn cua cua đầu, cảm thấy loại này ý tưởng buồn cười. Hắn vốn dĩ liền cùng Nam Hy nhận thức, nào có cái gì quen mắt không quen mắt cách nói. Ôn Kiệt đi một chuyến hắc mũ dạ phân bộ, đem hắc mũ dạ hắc giao đi lên. Chính thức đem Nam Hy tên cấp ký lục Superstar, minh tinh người được chọn bên trong. Hắc mũ dạ lưu trình xuống dưới đến phi thường mau. Ôn Kiệt biết đây đều là hắc hộp băng tới hiệu quả và lợi ý. Đem Nam Hy tên ký lục có trong hồ sơ đồng thời, Ôn Kiệt cũng bắt được lần này Superstar hạng mục mới nhất hoàn chỉnh nhân viên danh sách. Ngồi ở chính mình văn phòng nội, Ôn Kiệt nhìn một đám quen thuộc người danh, thần sắc nghiêm túc mà bình tĩnh. Thẳng đến một cái không như vậy hài hòa tên xuất hiện ở danh sách bên trong. Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư, cái này nói là tên không giống như là tên, càng như là danh hiệu xưng hô. Làm Ôn Kiệt dừng lại, Ôn Kiệt nhìn chằm chằm cái này xưng hô không khỏi nhíu mày. Tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Đem Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư xưng hô đưa vào máy tính, sau đó một đống tin tức đều xuất hiện, nhiều đến ra ngoài Ôn Kiệt đoán trước. Khoảng thời gian trước hắn tất cả đều bận rộn chuyện khác, gần nhất mới đem sự tình đều giải quyết, chuyên tâm dùng ở Superstar hạng mục chung. Bởi vậy đối Superstar hạng mục tiến hành còn không quá hiểu biết. Hắn phụ trách cũng là Z quốc này một khối minh tinh tuyển chọn, cùng với bộ phận kế hoạch, hiện giờ bù lại khởi hạng mục tiến triển. Từng có kinh nghiệm, Ôn Kiệt cho rằng đối chính mình tới nói không là vấn đề. Kết quả nhiều ra một cái ngoài ý liệu, Ôn Kiệt trước bù lại xong Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư tư liệu, lại xem xét Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư trở thành hạng mục đạo sư nguyên nhân. tuy là hắn cũng bị Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư cấp chấn kinh rồi. Tam thứ nhất sáng chế làm đích xác đủ để cho Mễ Thiết ngươi xâm trở thành đạo sư. Như vậy nữ tử Hắc Mũ Dạ sẽ phát quá mới là lạ. Ôn Kiệt Mạc Danh liền nghĩ tới Nam Hy. Nếu cái này Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư cũng thực tuổi trẻ nói. Ôn Kiệt vừa lúc click mở một cái video, chính là Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư cùng Hưu đấu kiếm thi đấu video. Ôn Kiệt nhìn cái này video, tư duy bị đánh gãy, người cũng ngây ngẩn cả người. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến vì cái gì cảm thấy Nam Hy bóng dáng quen mắt. Bởi vì cái này video hắn trong lúc vô ý, ở trên đường một người tuổi trẻ người di động nhìn đến quá. Khi đó, hắn là nghĩ như thế nào đâu, cái này nhìn không thấy mặt nữ nhân, có điểm giống Nam Hy. Ôn Kiệt con ngươi chợt co rút lại, ngoặc kép, không thể nào, hắn nỉ non. Video cuối cùng là Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư đem Hưu nghiền áp thắng lợi. Hắn đứng ở chỗ đó, đánh mâu dây ít mặt, Ôn Kiệt tự nhiên đại vào Nam Hy mặt, thậm chí cảm thấy vô cùng hài hòa, cảm thấy lúc này nàng khẳng định là đang cười. Cái loại này có thể tức chết người, lại vô cùng khí phách hăng hái, mị lực mười phần tươi cười. Ôn Kiệt lâm vào trầm mặc chung, sau đó đem cái này video chia Ôn Lương, lưu lại một câu, ngươi cảm thấy nữ nhân này là ai? Ngắn ngủn không đến 5 phút đồng hồ, Ôn Kiệt cứ như vậy trầm tư 5 phút đồng hồ, sau đó thu được hồi âm Ani Nam Hy. Ôn Kiệt nhìn đến Ôn Lương cái này đáp án, cảm giác tại dự kiến bên trong, lại Mạc Danh hoảng hốt ý loạn, có loại khó có thể hình dung chấn động ở trong lòng. Biết rõ đáp án chính là như thế, lại không thể tin được. Này phân không thể tin được không phải đối cảm quan không tín nhiệm, mà là đối một người tài hoa cảm thấy kính sợ. Kính sợ a, này đã thật lâu không có sinh ra quá cảm giác. Lúc này hắn không biết, thu được hắn truyền đến video Ôn Lương, cũng đem video cấp truyền tới thượng cổ phòng làm việc tư nhân phòng nói chuyện. Ôn Lương cũng không biết cái này video tên, còn tưởng rằng là Ôn Kiệt là hảo tâm, cho hắn nhìn đến Nam Hy tin tức. Rốt cuộc Nam Hy biến mất một đoạn thời gian, quốc nội bọn họ cùng fan, có thể so nước ngoài người càng khẩn trương. Ôn Lương đã phát video lúc sau, cũng học Ôn Kiệt giống nhau, đang nói chuyện thiên trong phòng hỏi một câu, các ngươi cảm thấy trong video người là ai? Cơ hồ sở hữu nhìn video người, lập tức liền đã phát tin tức, ha ha ha. Đương nhiên là chúng ta, lão bản A, nữ thần vẫn là như vậy, soái khí, đây là phim mới sao? Vẫn là cái gì tiết mục? Như thế nào một chút tin tức đều không có? Ôn Lương, ngươi là như thế nào làm đến video? Đừng nói là đánh mosaic, liền tính là hóa thành cho ta cũng nhận ra được. Đây là chúng ta nhất soái khí hi hi a, oa. Người nam nhân này là ai? Lớn lên quá đẹp đi. Lão đại thật đúng là hạ thủ được, ngươi cũng không nghĩ. Nam cực phu phụ mới là chân ái. Mặt khác tiểu tam tiểu tứ toàn bộ lui tán, ngươi nói như vậy. Gần nhất cái kia ai? Chính là cái kia ai a? Luôn chạy tới tập đoàn tìm quý tổng. Thật không biết xấu hổ. Hết chương.